Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Hiện tại muốn tìm Đường Chấn Hoa, quả thực không phải một chuyện dễ dàng. Từ khi hợp tác với Đường Môn nghiên cứu phát minh cơ giáp thiên dực, sau này Đường Chấn Hoa có rất nhiều thời gian đều không ở tại học viện Sử Lai Khắc, mà là tại sở nghiên cứu Đường Môn bên kia. Lam Hiên Vũ gọi điện thoại cho lão sư, trọn vẹn tại văn phòng Đường Chấn Hoa đợi không sai biệt lắm là 2 giờ. Đường Chấn Hoa mới vội vàng trở về. Đường Chấn Hoa vừa vào cửa thấy Lam Hiên Vũ liền lập tức hỏi: "Em mong muốn thiên tài địa bảo 10 vạn năm sao?" Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói: "Đúng vậy. Lão sư, em chuẩn bị đột phá ngũ hoàn. Lần này đột phá khẳng định cần sinh mệnh lực hết sức khổng lồ. Cần phải có đủ nhiều thiên tài địa bảo duy trì mới được. Ngài xem có thể cùng nội viện bên kia nói một chút hay không, để cho em mua mấy loại." Đường Chấn Hoa tức giận nói: "Còn mấy loại sao? Em có biết thiên tài địa bảo 10 vạn năm giá trị cao đến cỡ nào hay không? Ta có thể hỏi một chút cho em muốn loại gì? Có mục tiêu cụ thể không?" Lam Hiên Vũ nói: "Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc 10 vạn năm, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ 10 vạn năm, Bát Giác Huyền Băng Thảo 10 vạn năm." Đường Chấn Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, sau đó đưa tay chỉ hướng ngoài cửa: "Ngươi đi gì? Ngươi nghĩ thiên tài địa bảo 10 vạn năm là rau cải trắng sao? Một thoáng còn muốn 3 loại. Em biết nếu mua thì giá cả bao nhiêu không?" Lam Hiên Vũ cười hắc hắc: "Đây không phải nhìn một chút mới biết được sao? Giá cả bao nhiêu em làm sao biết được?" Đường Chấn Hoa nói: "Giá ít nhất 3 cái huy chương màu đen. Em muốn cùng lúc mua 3 cái này, trừ phi ngươi có thể kiếm ra một viên huy chương màu đỏ. Bằng không quyết không có thể nào." Lam Hiên Vũ âm thầm líu lưỡi, hắn cho là mình đã rất có tiền. Thật sự không nghĩ đến thiên tài địa bảo 10 vạn năm này vậy mà đắt đỏ như vậy. Lam Hiên Vũ giật mình nói: "Không phải nói một viên huy chương màu đen là có thể đổi thiên tài địa bảo 10 vạn năm sao?" Đường Chấn Hoa hừ một tiếng, nói: "Cái kia cũng phải nhìn là đồ vật gì. Em khi đó mua tử tiên linh chi mới bao nhiêu tiền? Thiên tài địa bảo 10 vạn năm cũng chia phẩm loại, cũng chia trình độ chân quý cùng tác dụng. 3 loại em vừa nói này, đều là những thứ tốt nhất. Một viên huy chương màu đen đâu có thể nào đổi được." Lam Hiên Vũ há to miệng, lại nghe Đường Chấn Hoa tiếp tục nói: "Ta mấy năm nay còn có chút tích xúc, nhưng cũng không đủ giúp em đổi. Ta lại tìm em đến anh viện trưởng nhờ một chút. Đoán chừng 4 cái huy chương màu đen có thể kiếm ra được, chính em có bao nhiêu rồi?" Lam Hiên Vũ chặn lại nói: "Không cần, lão sư đừng làm phiền anh viện trưởng. Kỳ thật, nếu như có thể mà nói, em chỉ cần một cái Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc là đủ rồi. Chính em có 3 cái huy chương màu đen, sau đó còn có gần 200 huy chương màu tím. Hẳn là có thể đổi được." Đường Chấn Hoa giật mình nói: "Tiểu tử ngươi có tiền như vậy sao? Em không phải nói muốn 3 loại sao?" Lam Hiên Vũ nói: "Đó là dưới trạng thái lý tưởng nhất. Kỳ thật có một cái Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo phải dùng phối hợp hiệu quả mới tốt nhất. Giá cả quá mắc, thôi được rồi. Chờ tương lai rồi nói sau. Ngài giúp em hỏi nội viện một chút đi, có Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc hay không? Chính tiền của em hẳn là đủ rồi. Trong này còn có một viên huy chương màu đen là của ngài đấy." Đường Chấn Hoa hai mắt híp lại, sau khi hơi suy tư, nói: "Em cảm thấy, nếu như em đột phá ngũ hoàn, có thể đạt tới trình độ nào? Phỏng đoán cẩn thận đi." Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói: "Em cũng không thể cam đoan, bởi vì tình huống của em rất đặc thù. Ngay cả chính em cũng không biết sau khi đột phá lại biến thành cái dạng gì. Nhưng cảm giác bên trên là có thể biến chất." Đường Chấn Hoa thở sâu, nói: "Ta hiểu được. Như vậy đi, em liền ở nơi này của ta mà chờ lấy, ta hiện tại liền đi một chuyến nội viện. Nhìn một chút tiên thảo em muốn có hay không?" "Được, cái kia làm phiền lão sư." Vừa nói, Lam Hiên Vũ lấy huy chương màu đen, huy chương màu tím của chính mình. Tất cả đều đem ra, đưa cho Đường Chấn Hoa. Đường Chấn Hoa đem huy chương nhận lấy, sau khi hơi chút trầm ngâm, quay người rời đi. Lam Hiên Vũ âm thầm cầu nguyện, nhất định phải có Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc nha. Có thứ này, mình coi như là vạn sự sẵn sàng. Mau sớm xuất phát. Hắn đúng là không biết mình lần này sau khi đột phá lại biến thành cái dạng gì. Sở dĩ muốn gióng trống khua chiêng chuẩn bị như thế. Hơn nữa, còn là trước đó, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện nhiều lần, dưới tình huống có tích lũy tương đối dày. Cũng là bởi vì trong lòng của hắn mơ hồ có chờ mong. Nếu như lần này, hắn sau khi đột phá, tất cả hồn hoàn đều có thể biến thành màu đỏ, biến thành 10 vạn năm. Vậy tuyệt đối lại là biến hóa lớn thoát thai hoán cốt. Hồn hoàn vạn năm cùng hồn hoàn 10 vạn năm cũng không phải một cái khái niệm. Chính mình sẽ trở nên mạnh bao nhiêu, ngay cả chính hắn đều không cách nào phán đoán. Nhưng nếu như hồn hoàn mình có thể có 5 cái 10 vạn năm, hơn nữa còn là song sinh võ hồn. Chỉ sợ so sánh với cùng hồn sư bát hoàn bình thường, cũng sẽ không kém nhiều lắm đi. Nguyên nhân chính là như thế, nghĩ phải thừa nhận nhiều hồn hoàn 10 vạn năm như vậy. Đối với thân thể yêu cầu nhất định là cực cao. Cho nên hắn mới dốc hết tất cả chuẩn bị đủ loại thiên tài địa bảo. Điều này tương đương với dùng bảo vật để tạo ra tu vi. Hai giọt sinh mệnh tinh hoa thần cấp làm nội tình, lần này đột phá tận khả năng không cần. Nhưng nếu như phải dùng, cũng chỉ có thể liều mạng. Không tiếc tất cả cũng phải trước tiên đột phá đến ngũ hoàn lại nói tiếp. Trọng yếu nhất chính là, mình có thể chính thức có được 5 cái hồn hoàn 10 vạn năm, điều này mới là một điểm trọng yếu nhất. Nếu như xong rồi, vậy mình chỉ sợ sẽ là hồn sư xưa nay chưa từng có. Còn tương lai lục hoàn sẽ đột phá tới trình độ nào, vậy thì không phải là chuyện bây giờ phải suy nghĩ. Theo ngũ hoàn đến lục hoàn, rất có thể phải rất nhiều năm sau đó. Đến lúc sau đã tiến nhập nội viện, lại từ từ tích lũy là được. Vừa nghĩ tới hồn hoàn chính mình có thể đột phá đến 5 cái 10 vạn năm, tim của hắn liền tăng tốc nhảy lên. Mà lại, hắn không có chút nào lo lắng loại tình huống này sẽ làm kinh hãi thế tục. Hắn hiện tại có một tầm bảo thú am hiểu huyễn thuật. Tầm bảo thú mặc dù xa xa không thể khôi phục đã từng như đỉnh phong, nhưng nó dù sao có thần thức. Huyễn thuật của nó coi như là cường giả thần cấp không đặc biệt quan tâm cũng không có cách nào nhìn ra mánh khóe. Lam Hiên Vũ muốn đem hồn hoàn chính mình ngụy trang thành màu gì, liền có thể ngụy trang thành màu đó. Khiến Lam Hiên Vũ không nghĩ tới chính là, hắn lần này chờ đợi thời gian thế mà cực kỳ lâu. 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua, 3 giờ đi qua. Sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối xuống, nhưng Đường Chấn Hoa lại vẫn chưa có trở về. Lão sư vậy mà đi thời gian dài như vậy sao? Chẳng lẽ là không có sao? Dùng Lam Hiên Vũ trầm ổn, lúc này cũng không khỏi có chút lo được lo mất. Hắn mong muốn cho Đường Chấn Hoa gọi hồn đạo thông tin, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nại. Ở trong lòng âm thầm nói với chính mình là không có việc gì. Thực sự không được thì dùng sinh mệnh tinh hoa thần cấp đi đột phá. Dù sao, tiên thảo đỉnh cấp 10 vạn năm cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Màn đêm buông xuống, cuối cùng, khi Lam Hiên Vũ đã có chút không nhịn được muốn trở về. Lúc này Đường Chấn Hoa đã trở về. Hơn nữa, còn không chỉ là hắn tự mình một người trở về. Cùng Đường Chấn Hoa cùng nhau đến đây còn có anh Lạc Hồng cùng Thụ Lão. Lam Hiên Vũ vội vàng đứng người lên nghênh đón tiếp lấy. Thụ Lão, Lão Sư, anh Viện Trưởng. Các vị đây là... Thụ Lão tức giận. Ngươi chuẩn bị đột phá, chuyện lớn như vậy vì cái gì không nói với ta? Có phải xem thường lão đầu tử ta hay không? Lam Hiên Vũ vội vàng vừa cười vừa nói. Không có. Ta chẳng qua là không muốn phiền toái ngài. Thụ Lão nhếch miệng. Có một số việc ngươi cho rằng là tiểu đường liền có thể làm được sao? Không có lão phu, ngươi còn muốn có được tiên thảo 10 vạn năm sao? Quả thực là người si nói mộng. Món đồ kia là dễ lấy được như vậy sao? Coi như là tại nội viện, cũng cần đặc phê. Còn cần cùng đường môn bên kia thương lượng xong. Huống chi, ngươi vừa muốn chính là 3 loại. Đây không phải huy chương là có thể cân nhắc. Đường Chấn Hoa cười nói. Lần này may mắn mà có Thụ Lão, bằng không thì đừng nói là 3 loại, 1 loại cũng không lấy được. Thụ Lão đối với ngươi, thật sự là quá tốt rồi. Lam Hiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nghe ý tứ này của lão sư, chuyện này là được rồi. Thụ Lão trầm giọng nói. Thiên tài địa bảo tiên thảo cấp bậc 10 vạn năm không chỉ là giá trị cao, càng quan trọng hơn là tính khan hiếm. Nếu như chúng ta chịu bán ra, không biết bao nhiêu người cầm lấy con số thiên văn sổ tự tới mua. Cho nên, cho tới nay, ở giữa Sử Lai Khắc cùng đường môn có ước định. Loại chí bảo cấp bậc này, nhất định phải đi qua song phương đồng thời cho phép. Đồng thời thẩm tra đối tượng mua sắm mới có thể bán ra. Người trước mắt còn không phải đệ tử nội viện, từ đạo lý mà nói là không có tư cách được đặc phê. Thế nhưng, ngươi là ta xác định được người cầm lái tương lai của phái sinh mệnh học. Đồng thời đã tại học viện lập hồ sơ, tình huống lại khác biệt. Mà lại tình huống huyết mạch của ngươi đặc thù, cần những vật này cũng không có ý khác. Ta xin tạm thời tổ chức hội nghị hải thần các. Đồng thời mời đường môn cao tầng bên kia tới nghiên cứu một thoáng. Cuối cùng vẫn quyết định bán cho ngươi. Số tiền này, ngoại trừ ngươi chính mình có một chút kia ra, tiểu đường cùng tiểu anh giúp ngươi một bộ phận. Nếu không đủ bên trong học phái sẽ bổ sung cho ngươi. Nhưng đây là khoản tiền công của học phái, tương lai ngươi là phải trả. Tất cả bỏ ra 16 miếng huy chương màu đen. 16 miếng sao? Lam Hiên Vũ la thất thanh, kém chút nhảy dựng lên. Đây cũng không phải là huy chương màu tím, mà là huy chương màu đen nha. 16 miếng huy chương màu đen, đây tuyệt đối là thiên văn sổ tự khó có thể tưởng tượng. Anh Lạc Hồng trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Vì ngươi một người đệ tử ngoại viện mà chuyên môn triệu mở một lần hội nghị hải thần các. So với 16 miếng huy chương màu đen càng không tầm thường. Rõ ràng học viện đối với ngươi là coi trọng cỡ nào. Nếu như không phải Thụ Lão cùng với ngươi là thân phận người thừa kế phái sinh mệnh học, lại thêm là người cạnh tranh Sử Lai Khắc thất quái. Nếu không có những thứ đó là không thể nào. Thứ này không phải dùng giá trị để cân nhắc. Tạ ơn Thụ Lão, tạ ơn viện trưởng cùng lão sư. Ta đều hiểu. Lam Hiên Vũ nội tâm rung động, đồng thời càng là tràn đầy cảm động. Theo Đường Chấn Hoa rời đi đến khi về, dòng dã đi qua thời gian 5 tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới, tại bên trong 5 tiếng này vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lão sư, Thụ lão, anh viện trưởng đối với mình hậu ái, hắn làm sao có thể không cảm giác được. Nhất là Thụ lão, từ khi lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn, sau khi này vẫn luôn là giúp đỡ hắn. Sinh mệnh như ý, vận mệnh chi hoàn, sinh mệnh tinh hoa thần cấp. Miễn phí tu luyện bên trong hải thần hồ, lại đến lần này giúp hắn xin tổ chức hội nghị hải thần các mua sắm 3 kiện thiên tài địa bảo này. Phần ân tình to lớn này, Lam Hiên Vũ cũng không biết nên làm sao hồi báo mới tốt nữa. Thụ lão khoát tay áo, nói. Không cần cảm ơn. Thừa dịp ta còn có mấy năm sống tốt, tự nhiên là muốn đem ngươi nâng lên ngựa đưa một đoạn đường. Bằng không, vị trí người cầm lái tương lai cũng ngồi không vững. Mà lại, ở trên người ngươi ta thấy được hy vọng. Ta cũng không nguyện ý ngươi giống như ta, chẳng qua là nương tựa theo học phái duy trì để miễn cưỡng đi tới thần cấp. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành thần cấp chân chính mạnh mẽ. Cảm tạ không cần nói đến, ngươi nếu là thật sự muốn cảm ơn chúng ta, liền cầm lấy danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái. Đó mới là chuyện chúng ta vui mừng nhất. Dựa theo quy củ, 3 kiện thiên tài địa bảo này không thể trực tiếp cho ngươi. Học viện cùng đường môn đều quyết không cho phép xuất hiện tình huống bán trao tay. Cho nên ta sẽ đích thân cùng ngươi đi một chuyến Xâm La Tinh, nhìn ngươi đưa chúng nó dùng để tu luyện. Chuyện này là ta nghĩ để làm đảm bảo với Hải Thần Các, đồng thời cũng hộ pháp cho ngươi. Lam Hiên Vũ thở sâu, cố nén có chút mỏi như sống mũi. Sau đó lần nữa hướng Thụ lão bái thật sâu. Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trước đó rèn đúc mang tới mỏi mệt, bận rộn mang tới một tia lười biếng. Trong khoảnh khắc toàn đều biến mất. Thay vào đó chỉ có chiến ý mãnh liệt. Không có làm thêm chỉ hoãn, sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ cùng Thụ lão liền ngồi phi thuyền đi tới Xâm La Tinh. Tại học viện Sử Lai Khắc, phòng làm việc của viện trưởng ngoại viện, anh Lạc Hồng nhìn Đường Chấn Hoa ngồi ở trên ghế salon hỏi, đi rồi sao? Đường Chấn Hoa nhẹ gật đầu, có Thụ lão tự mình làm hộ pháp cho hắn, lần này đột phá hẳn là không có vấn đề gì. Mặc dù chỉ là đi đột phá ngũ hoàn, nhưng không biết vì cái gì, ta có loại dự cảm, lần này trở về, tiểu tử này nhất định sẽ có biến chất. Anh Lạc Hồng tức giận, có thể không biến chất sao? 3 loại thiên tài địa bảo cấp độ 10 vạn năm đấy. Cũng chính là các ngươi không phải bồi dưỡng hắn làm loạn, cũng không sợ hắn bị chết no. Đường Chấn Hoa nói, hải thần các đều không có dị nghị gì, ta thì sợ gì chứ. Tiểu tử này ngũ hoàn cũng không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Hắn ban đầu ở trận chiến với phân viện bên kia, dùng tu vi tứ hoàn khống chế nguyên tố. Ngươi không phải cũng xem nhìn mà than thở sao? Chờ hắn ngũ hoàn, còn không biết lại biến thành cái dạng gì. Anh Lạc Hồng nói, học viện đối với hắn đúng là rất trọng thị. Ta cũng không nghĩ tới. Hôm qua ngay cả các chủ đều tới tham gia hội nghị hải thần các, đồng thời tự mình mở miệng ủng hộ bán cho hắn 3 loại thiên tài địa bảo này. Bằng không mà nói, chỉ là với chúng ta, thật đúng là không đủ. Học viện đối với hắn, cũng được ưu ái quá mức. Bất quá, lão sư tin tưởng ánh mắt của bọn hắn, nhất định so với ta càng chuẩn hơn. Ta cũng rất chờ mong, đến tột cùng tiểu tử này có thể biến thành tiểu quái vật như thế nào. Đường Chấn Hoa cười ha ha, nói, vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đúng rồi, lớp bọn hắn khảo thí tốt nghiệp đến tột cùng phải thi cái gì, chuẩn bị xong chưa? Anh Lạc Hồng nói, đại thể đã ra đề. Lớp thực nghiệm bọn hắn tình huống đặc thù, cho nên học viện chế định khảo thí tốt nghiệp cho bọn hắn muốn khó khăn hơn. Còn chỉ có thể là an toàn. Dù sao, coi như là bộ phận học sinh vào không được nội viện, cũng sẽ tập thể tiến vào đường môn tiếp tục đào tạo cùng học tập sâu hơn. Đợi đến sau khi vào nội viện, bọn hắn sẽ có càng nhiều hoạt động thực tiễn để bồi dưỡng. Đường Chấn Hoa nói, chờ bọn hắn nở rộ hào quang đi. Tam thập tam thiên dực nói không chừng sau này đều sẽ trở thành kiêu ngạo của học viện. Đây chính là học sinh ta dạy dỗ. Lạc Hồng à, ngươi nhìn ta đối với bồi dưỡng học sinh ngoại viện nỗ lực như thế. Ngươi có phải nên suy tính một chút chuyện của hai ta hay không? Anh Lạc Hồng lạnh lùng nói. Hai ta có chuyện gì? Không phải đã sớm nhất đao lưỡng đoạn rồi sao? Đường Chấn Hoa ngập ngừng một thoáng. Đều trải qua nhiều năm như vậy. Ngươi còn không thể tha thứ ta sao? Lúc trước thật sự chính là hiểu lầm mà. Mặc dù cái hiểu lầm này cũng là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Nhưng ngươi cũng phải cho ta một cơ hội. Ngươi cũng biết, ta mấy năm nay thậm chí liền cửa lớn học viện đều không đi ra. Coi như là ngươi phán quyết ta như thế nào, cũng phải đến một thời gian nhất định chứ. Anh Lạc Hồng hừ một tiếng, âm thanh tựa hồ không có cứng rắn như lúc trước. Ngươi bị phán chính là ở tù trung thân. Đường Chấn Hoa đối với nàng không thể quen thuộc hơn được. Một thoáng liền nghe ra nàng vừa có xu thế mềm đi, vội vàng rèn sát khi còn nóng nói. Coi như là ở tù trung thân cũng còn có hoãn thi hành hình phạt đấy. Chuyện này đã 10 năm rồi. 10 năm qua, ta mỗi ngày đều đang làm gì ngươi cũng nhìn thấy. Ta đã sám hối 10 năm, ta cũng thật sâu biết mình sai. Có muốn không, ngươi lại ước định một cái kỳ hạn. Vô luận bao lâu, ta cũng chờ, được không? Anh Lạc Hồng lườm hắn một cái. Đi nhanh đi. Đi nhanh làm việc của ngươi đi. Ngươi không phải còn cùng Đường Môn làm nghiên cứu phát minh đó sao? Đường Chấn Hoa mím môi, ừ một tiếng. Bên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cô đơn cùng tịch liêu. Ta đi đây. Nói xong, ánh mắt hắn có chút phức tạp liếc mắt nhìn anh Lạc Hồng. Sau đó mới quay người mà đi. Nhìn hắn mang theo Tiêu Điều bóng lưng, anh Lạc Hồng há to miệng, muốn gọi hắn, lại cuối cùng không có gọi ra. Theo bản năng hạ xuống nắm đấm, lại chậm rãi kéo ra. Phi thuyền bình ổn bay lượn ở trong không gian. Lam Hiên Vũ tại bên người thụ lão ngồi nghiêm chỉnh. Nghe thụ lão nói cho hắn chuyện có quan hệ với phái sinh mệnh học. Mặc dù thụ lão cũng sớm đã định ra hắn là người thừa kế phái sinh mệnh học. Nhưng hắn thật đúng là không có chút thời gian trao đổi qua cùng thụ lão. Thụ lão mỉm cười nói. Lần này vừa vặn có cơ hội cùng ngươi đi ra ngoài. Ta nói cho ngươi một chút chuyện về phái sinh mệnh học chúng ta. Ngày ấy, phái sinh mệnh học chúng ta thành lập tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Trên thực tế, tác dụng lớn nhất của chúng ta liền là làm người liên hệ cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ. Đồng thời thủ hộ Vĩnh Hằng Chi Thụ, thủ hộ sinh mệnh bản nguyên hành tinh mẹ chúng ta. Đây cũng là chức trách trọng yếu nhất của phái sinh mệnh học chúng ta. Phái sinh mệnh học tuyển nhận người mới, chỉ có một cái tiêu chuẩn. Cái kia chính là thân hòa độ với sinh mệnh. Mỗi người đều có sinh mệnh lực của mình. Sinh mệnh lực mạnh yếu thường thường quyết định trạng thái thân thể của một người. Sinh mệnh lực nhiều hay ít quyết định tuổi thọ một người. Cái gọi là thân hòa độ với sinh mệnh, chính là sinh mệnh lực của bản thân cùng sinh mệnh lực bên ngoài sinh ra biên độ cộng minh. Như thường mà nói, bình thường sinh mệnh lực con người cùng sinh mệnh lực bên ngoài không có cách nào hô ứng. Nơi phát ra sinh mệnh lực bên ngoài là rộng khắp. Hồn thú có sinh mệnh lực, thực vật có sinh mệnh lực. Thậm chí ngay cả kim loại hiếm đi qua rèn đúc cao dài cũng có thể có được sinh mệnh lực của mình. Sinh mệnh thân hòa, chỉ chính là chúng ta có thể sinh ra thân hòa đối với mấy cái sinh mệnh lực bên ngoài này. Có thể cùng chúng nó cộng hưởng, thậm chí là hấp thu sinh mệnh lực bọn chúng. Cùng với kích thích sinh mệnh lực bọn chúng tăng lên. Ngươi sở dĩ được tuyển chọn, cũng là bởi vì thân hòa độ với sinh mệnh của ngươi là chúng ta trước đây chưa từng gặp. Ngươi đối với sinh mệnh lực bên ngoài, nhất là sinh mệnh lực hệ thực vật, gần như có trình độ đồng hóa. Cho nên ngươi mới có thể theo bên ngoài hấp thu khí tức sinh mệnh khổng lồ như vậy. Lấy một thí dụ. Bình thường học viên tu luyện tại học viện chúng ta cũng đồng dạng có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh của Hải Thần Hồ, đồng dạng cảm nhận được sinh mệnh lực đến từ Vĩnh Hằng Chi Thụ. Nhưng sinh mệnh lực khổng lồ này sẽ chỉ thay đổi một cách vô tri vô giác, đối với sinh mệnh lực của bọn hắn sinh ra một chút ảnh hưởng, cũng tuyệt đối vô phương giống được như ngươi. Ngươi căn bản cái gì đều không cần làm, năng lượng sinh mệnh liền sẽ một cách tự nhiên vây quanh ngươi, thậm chí là chủ động gia nhập vào bên trong thân thể của ngươi. Khả năng ngươi hiện tại cũng đã thành thói quen. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi chính là, phương diện này ngươi cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Cho dù là ta, tại bên cạnh ngươi cũng có thể cảm giác được cảm giác rất thoải mái. Cái này là năng lượng sinh mệnh tự nhiên hấp dẫn. Cùng với ngươi, sẽ làm bản thân ta gần như khô kiệt sinh mệnh lực đều có cảm thụ tỏa sáng thanh xuân. Lam Hiền Vũ nghe thụ lão giảng giải, lần thứ nhất có hiểu biết đúng nghĩa đối với thân hòa độ với sinh mệnh. Thụ lão tiếp tục nói. Sinh mệnh thân hòa là cơ sở, ngươi có thân hòa độ mạnh như thế, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mặc dù võ hồn của ngươi đặc thù, tăng lên khó khăn, nhưng nhất định phải tin tưởng nội tình của mình. Huống chi, ngươi còn không chỉ là sinh mệnh thân hòa độ, còn có thân hòa độ với nguyên tố. Dạng thể chất được trời ưu ái này, đừng nói là gặp qua. Thậm chí là tại bên trong lịch sử ghi chép đều không có. Mà ngươi tu vi tăng lên khó khăn, khả năng cũng có quan hệ cùng phương diện này. Dù sao, trời cao vì ngươi mở ra một cánh cửa lớn. Đồng thời, rất có thể cũng vì ngươi đóng lại một cánh cửa sổ. Lam Hiền Vũ không có nói chính mình là bởi vì hai loại huyết mạch xung đột lẫn nhau, dẫn đến tu vi tăng lên khó khăn. Trên thực tế, hồn lực hắn tăng lên ban đầu cũng là tương đối chậm rãi. Thụ lão nói tình huống này rất là chân thật. Bởi vì nguyên nhân thân hòa độ với sinh mệnh, cũng bởi vì thân thể của hắn đặc thù. Tại trong quá trình tu luyện, hấp thụ rất nhiều năng lượng, kỳ thật đều bị thân thể bản thân hấp thu, mà không có chuyển hóa làm hồn lực. Chính là vì thân thể có thể gánh chịu được cường độ huyết mạch. Nhất là 1-2 năm gần đây, Lam Hiền Vũ cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Được tầm bảo thú trợ giúp, hắn cũng nếm qua không ít đồ tốt, còn có hỗn độn chi thủy tưới nhuần. Ở trong quá trình này, hắn liền phát hiện thân thể mình hấp thu kỳ thật rất nhiều. Năng lượng dư thừa như vậy, nếu như tất cả đều tác dụng tại bên trên hồn lực hắn chỉ sợ sớm đã đột phá. Nhưng cũng chính vì vậy, cường độ thân thể của hắn một mực đang kéo dài tăng lên. Có lẽ là nguyên nhân hậu tích bạc phát, hiện tại tố chất thân thể của hắn rất mạnh. Ngay cả chính hắn đều không có một cái phán đoán chuẩn xác nào. Dù sao sau khi đến năm học thứ 5, thứ 6, học viện cũng sẽ không đi khảo thí trình độ thân thể. Tiêu chuẩn duy nhất cân nhắc liền là hắn cùng ở giữa Tiền Lỗi đã tiến hành qua. Hiện tại Lam Hiên Vũ tại phương diện lực lượng, không chút kém cỏi hơn nào so với Tiền Lỗi có được Hoàng Kim Bỉ Mông. Mà lại là tại điều kiện tiên quyết Tiền Lỗi đang biến thân. Cũng chỉ có đồng bạn nhóm hắn mới biết được Lam Hiên Vũ ở phương diện này cường hãn đến mức nào. Mà lại sức khôi phục cũng cực mạnh. Hắn gần như có loại không biết mệt mỏi. Đang thời điểm luyện tập rèn đúc, cho tới bây giờ đều không phải bởi vì thân thể mỏi mệt mà dừng lại. Bởi vì hắn căn bản cũng không mỏi mệt. Đều là đến lúc trên tinh thần có chút chống đỡ không nổi, lúc đó mới tạm dừng rèn đúc. Lực lượng cường đại, kéo dài tinh lực, mới có thể để cho hắn tại trong thời gian ngắn ngủi mấy năm liền đi đến trình độ đoán tạo sư cấp 6 đỉnh phong. Hiện tại xác suất linh rèn thành công cực cao. Hơn nữa, còn là tại dưới tình huống dung rèn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tông sư chân chính, rèn đúc kim loại hồn rèn. Nếu như không phải sẽ phải đứng trước khảo thí tốt nghiệp. Lam Hiên Vũ thật đúng là nghĩ tại phương diện hồn rèn này sẽ có đột phá. Dùng hắn tích lũy, chỉ cần có cao nhân chỉ bảo, đột phá đều là quá trình nước chảy thành sông mà thôi. Cho nên, hai năm này, Lam Hiên Vũ kỳ thật đã không phải vì tu vi của mình tăng lên chậm mà lo lắng. Cùng thời điểm lúc trước mới vừa vào sử lai khắc hoàn toàn khác biệt. Tố chất thân thể kéo dài để cao lên, đền bù thật lớn vấn đề hồn lực. Hắn hiện tại đã 17 tuổi, so với trước kia hiểu được càng nhiều, cũng càng có tư tưởng. Hậu tích bạc phát, tích lũy nhiều, đối với mình tuyệt đối là không có chỗ xấu. Như thường hồn sư tu luyện đề cao tốt nhất là ở trước 30 tuổi. Nhưng Lam Hiên Vũ cảm thấy, coi như mình tuổi tác lớn hơn chút nữa, tốc độ tăng lên cũng sẽ không giảm xuống. Hắn hiện tại mặc dù chỉ có tứ hoàn, nhưng đúng là không kém hơn thất hoàn hồn thánh. Bản thân đủ loại đặc chất dung hợp, tại bên trong đoàn đội vẫn như cũ có địa vị vô cùng quan trọng. Thụ lão nói, phái sinh mệnh học chúng ta tương đương với nắm giữ lấy mạch sinh mệnh của hành tinh mẹ. Cho nên tại bên trong liên bang có địa vị vô cùng đặc thù. Ta đồng thời còn là nghị viên liên bang, cái này ngươi khả năng không biết. Sau này tương lai ngươi tiếp nhận cũng đồng dạng sẽ kế thừa vị trí này. Vị trí này của chúng ta này là thường trú, không cần thông qua tuyển cử. Còn có là ở trong học viện cũng có thể tiến vào hải thần các. Bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, thời điểm sau này tiến nhập vào hải thần các, khả năng đầu tiên là thành viên bình thường. Nhưng theo thực lực ngươi tăng lên, cống hiến tăng lớn, hẳn là có khả năng trở thành phó các chủ. Đây đều là phái sinh mệnh học mang cho ngươi. Nói đến đây, thụ lão biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc mấy phần. Thế nhưng, ngươi đồng dạng cũng phải gánh chịu trách nhiệm của phái sinh mệnh học. Đầu tiên liền là thủ hộ vĩnh hằng chi thụ. Vĩnh hằng chi thụ là sinh mệnh chi nguyên toàn bộ hành tinh mẹ. Vĩnh hằng chi thụ đã đem hành tinh mẹ tăng lên tới cấp độ thần cấp. Tại bên trong liên bang, không biết bao nhiêu người ngấp nghé sinh mệnh lực khổng lồ của vĩnh hằng chi thụ. Nếu như không phải có học viện thủ hộ lấy, còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Mà chúng ta trong học viện chuyên môn phụ trách thủ hộ vĩnh hằng chi thụ. Bên trong mâu thuẫn còn dễ nói một chút. Dù sao những người kia đều chỉ là muốn lợi dụng vĩnh hằng chi thụ. Càng quan trọng hơn là tới từ bên ngoài. Nương theo lấy liên bang thực dân không gian. Chúng ta đã gây xúc động tới lợi ích một chút thế lực cường đại uy tín lâu năm. Chiến tranh kỳ thật vẫn luôn đang tiến hành, chỉ bất quá đều ở hệ hành tinh khác, cho nên dân chúng cũng không rõ ràng. Chút thế lực bên ngoài này đi qua nhiều năm như vậy, đã sớm biết vĩnh hằng chi thụ chúng ta có ý nghĩa đối với liên bang. Cho nên đã có mấy lần có cường giả đến hành tinh mẹ, cố gắng hủy hoại vĩnh hằng chi thụ chúng ta. Cho nên, thủ hộ vĩnh hằng chi thụ, chúng ta không thể đổ cho người khác. Cho dù là lấy mạng sống ra đánh đổi, cũng nhất định phải chăm sóc tốt nó. Nó là hạch tâm toàn bộ liên bang. Vâng, Lam Hiên Vũ trịnh trọng đáp ứng. Thụ lão nói, ngoại trừ vĩnh hằng chi thụ ra, chúng ta còn có rất nhiều tài sản. Đều là có liên quan cùng năng lượng sinh mệnh. Ví như tại Sâm La Tinh, tại Tinh Cầu Tinh Linh, phái sinh mệnh học chúng ta đại biểu liên bang, đều là có lợi ích ở trong đó. Nhất là đối với khống chế sinh mệnh hạch tâm của hai tinh cầu này. Chờ sau khi ngươi thi vào nội viện, ta liền sẽ dẫn ngươi đi hai tinh cầu này xem xét sinh mệnh hạch tâm. Chúng ta đồng dạng cũng phải bảo vệ sinh mệnh hạch tâm của hai tinh cầu này. Hồn thú cũng sẽ phối hợp với chúng ta. Lâm Mạch Hoa vì sao lại ở tại Sâm La Tinh? Kỳ thật hắn là đại biểu cho phái sinh mệnh học chúng ta ở nơi đó thủ hộ sinh mệnh hạch tâm. Sinh mệnh hạch tâm của Sâm La Tinh cực kỳ trọng yếu. Mà tinh cầu tinh linh bên kia, bởi vì liên bang cùng tinh linh tộc đã đạt thành hiệp nghị. Sinh mệnh hạch tâm bên kia liền từ tinh linh tộc làm chủ tiến hành thủ hộ. Nhưng chúng ta có quyền lực xem xét. Đây đều là do phái sinh mệnh học chúng ta phụ trách. Lam Hiên Vũ đem từng cái ghi lại trong óc. Càng là nghe thụ lão giảng giải, hắn mới càng hiểu được phái sinh mệnh học trọng yếu cùng mạnh mẽ bực nào. Phái sinh mệnh học chúng ta nhân số không nhiều. Tất cả cộng lại cũng chỉ có hơn 200 người. Dù sao, hồn sư có được thân hòa độ với sinh mệnh thật sự là quá ít. Mà đây là cơ sở gia nhập phái sinh mệnh học chúng ta. Chờ ngươi tiến vào nội viện, ta sẽ đem bọn hắn chính thức giới thiệu cho ngươi. Vâng. Lam Hiên Vũ gật đầu. Thụ lão nói, hiện tại ta kể cho ngươi một chút hạng mục lớn cần chú ý của phái sinh mệnh học chúng ta. Mấy ngày kế tiếp, tại bên trong toàn bộ quá trình đi đường, thụ lão bắt đầu ân cần dạy bảo đối với Lam Hiên Vũ, đem đủ loại sự vụ trọng yếu có quan hệ với phái sinh mệnh học nói thẳng ra, khiến Lam Hiên Vũ dần dần đối với phái sinh mệnh học có thêm hiểu biết, cũng dần dần hiểu rõ phái sinh mệnh học trọng yếu đến mức nào. Phái sinh mệnh học kỳ thật cũng không chỉ là thuộc về học viện Sử Lai Khắc, chẳng qua là càng thân cận tại học viện Sử Lai Khắc. Ban đầu liền là theo học viện Sử Lai Khắc mà có. Nhưng trên thực tế, phái sinh mệnh học còn phải phụ trách đối với đường môn, đối với chính phủ liên bang. Phái sinh mệnh học càng trực tiếp thuộc về toàn bộ con người. Tại bên trong phái sinh mệnh học, có một bộ phận người là chuyên môn tiến hành nghiên cứu năng lượng sinh mệnh, dùng mục tiêu tăng lên tuổi thọ con người làm hướng đi. Còn có một bộ phận cường giả thì là vì thủ hộ phái sinh mệnh học, nhất định phải bảo vệ những bản nguyên sinh mệnh mà tồn tại. Giống thụ lão chính mình, hắn nhưng thật ra là càng có khuynh hướng về phương hướng nghiên cứu. Lâm Mạch Hoa thì đại biểu khuynh hướng thủ hộ. Cho nên, thụ lão kỳ thật cũng không phải là đệ nhất cường giả bên trong học phái. Lâm Mạch Hoa mới là người mạnh nhất. Đây cũng là vì cái gì, thời điểm lần thứ nhất Lam Hiên Vũ đi vào Sâm La Tinh. Lâm Mạch Hoa muốn tiến hành khảo sát đối với hắn. Chỉ có Lâm Mạch Hoa cũng công nhận, hắn tương lai là người cầm lái học phái mới có thể là thực chí danh quy. Phái sinh mệnh học nắm giữ tài nguyên khổng lồ. Không có người nào là không hy vọng chính mình sống được lâu hơn một chút. Cho nên, tại bên trong liên bang, phái sinh mệnh học đúng là có địa vị siêu nhiên. Người cầm lái phái sinh mệnh học có 3 đại tín vật. Vận mệnh chi hoàn chính là một cái trong số đó. Còn có 2 kiện tín vật khác phải chờ tới tương lai Lam Hiên Vũ kế thừa phái sinh mệnh học mới có thể được trao cho. Tại bên trong quá trình học tập, thời gian trôi qua rất nhanh. Thời điểm một màn màu xanh lá của Sâm La Tinh xuất hiện tại ngoài cửa sổ mạn thuyền, thụ lão cũng đình chỉ việc giảng giải của chính mình. Lam Hiên Vũ đã tới nơi này mấy lần, đối với nơi này tự nhiên là rất quen thuộc. Tới nhiều hơn, hắn đối với Sâm La Tinh cùng hành tinh mẹ, nhận thức năng lượng sinh mệnh khác biệt cũng là càng ngày càng khắc sâu. Tựa như Tầm Bảo Thú nói như vậy, so với Đấu La Tinh, năng lượng sinh mệnh của Sâm La Tinh thiếu đi thần tính. Tại phương diện trình độ khổng lồ cũng không kém cỏi, nhưng cấp độ lại rõ ràng không bằng. Mà một tinh cầu mong muốn đề cao cấp độ sinh mệnh, cần có năng lượng sinh mệnh tuyệt đối là con số thiên văn sổ tự. Hành tinh mẹ lúc trước cũng là thôn phệ năng lượng của Thâm Uyên Vị Diện cố gắng xâm lược, sau đó mới hoàn thành thuế biến cuối cùng. Nhưng tổng số năng lượng sinh mệnh của Sâm La Tinh vẫn như cũ vô cùng khổng lồ. Tu luyện tại đây, nhất là tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đối với Lam Hiên Vũ cũng là thu hoạch cực lớn. Nương theo lấy hắn mấy lần đến đây, các hồn thú vẫn là hết sức hoan nghênh. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi lần Lam Hiên Vũ tu luyện, những khí tức hỗn độn chi thủy bị Tầm Bảo Thú loại bỏ tản mạn ra. Cùng với Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sản sinh hỗn độn chi khí, cũng có thể làm cho thảm thực vật chung quanh tăng tốc sinh trưởng, thành thục rất nhiều thiên tài địa bảo. Mặc dù mỗi lần đều sẽ khiến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tiêu hao rất nhiều, cần thời gian dài khôi phục, nhưng dạng quá trình này đối với hồn thú nhất mạch mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt, có thể trợ giúp càng nhiều hồn thú có cơ hội hoàn thành đột phá. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống trung tâm du hành vũ trụ thành Sâm La. Ngoài phi thuyền, đã có người chờ ở nơi đó đón hắn. Một đại mỹ nữ có mái tóc dài màu vàng kim rối tung tại sau lưng, dáng người bốc lửa khiến bất luận nam nhân gì đều không thể chuyển di ánh mắt. Thấy Lam Hiên Vũ cùng thụ lão, nàng hướng bọn hắn phất phất tay. Lam Hiên Vũ vội vàng đi ra phía trước, cười nói: "Kim tỷ, làm sao tỷ lại phải tới đón chúng ta?" Thiếu nữ nói: "Không có cách khác, ai bảo ngươi mỗi lần tới đều mang cho chúng ta nhiều chỗ tốt như vậy." Vị đại mỹ nữ cười nói: "Tự nhiên này, chính là vị hoàng kim sư hổ được đại minh, nhị minh chỉ định là người thừa kế. Nàng đã phục dụng thiên tài địa bảo ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hoàn thành đột phá, triệt để tiến hành chuyển hóa thành hình người. Chỉ bất quá bởi vì huyết mạch của nàng tình huống đặc thù, không cần trùng tu, mà lại cũng còn có khả năng quay lại đến hình dáng hoàng kim sư hổ. Đối với thực lực vị này, Lam Hiên Vũ chính mình cũng không rõ lắm. Chẳng qua là cảm thấy nàng sau khi đột phá, có loại cảm giác sâu không lường được. Thần cấp là khẳng định không đến được. Nhưng căn cứ Lam Hiên Vũ phán đoán, tối thiểu cũng có trình độ phong hào đấu la. Thụ lão, ngươi cũng tới sao?" Kim hướng thụ lão lên tiếng chào. Tuổi thật của nàng so với thụ lão còn lớn hơn. Mặc dù thụ lão là cường giả thần cấp, nhưng nàng cũng sẽ không dùng kính ngữ. Thụ lão cười ha hả nói: "Ngài khỏe chứ, Kim Vương? Đi thôi, hai người cha của ta đều đang chờ các ngươi đấy. Ta trực tiếp đưa các ngươi đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên kia." Vừa nói, nàng thổi một tiếng huýt sáo. Lập tức, bầu trời nhấn một cái, một đạo thân ảnh to lớn rơi xuống. Đó là một con thanh điểu to lớn dương cánh vượt qua 10 mét. Trên lưng thanh điểu đúng là đã lắp đặt mấy chỗ ngồi. Thanh điểu này tiếp cận tu vi 8 vạn năm. Dùng nó làm vật cưỡi, chính là đãi ngộ quy cách cao nhất của hồn thú nhất mạch Sâm La Tinh. Ba người lên thanh điểu, hai cánh to lớn của thanh điểu chấn động, bay lên trời. Ngồi tại trên lưng nó cảm giác không thấy bất kỳ cuồng phong thổi đến. Bởi vì nó một cách tự nhiên liền phóng xuất ra một tầng vòng bảo hộ màu xanh, bảo vệ toàn bộ thân thể. Cảnh vật dưới chân nhanh chóng lướt qua, thanh điểu bay lượn cực kỳ bình ổn. Đơn giản so với đi máy bay còn thoải mái hơn nhiều. Rất nhanh, quyết định mục đích, nó bắt đầu dương cánh bay liệng trượt xuống dưới, hướng về mặt đất mà đi. Hai cái thân ảnh cao lớn đã chờ ở nơi đó. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ quen thuộc Nhị Minh gia, còn có một tên người trung niên ở nơi đó. Trung niên kia hai tay chắp sau lưng, một mái tóc dài màu xanh rối tung ở sau ót. Khuôn mặt cổ sơ, chẳng qua là đứng ở nơi đó, liền có một loại cảm giác thiên địa nắm chắc. Khí chàng so với Nhị Minh còn phải cường đại hơn một chút. Ba người Lam Hiên Vũ theo bên trên lưng thanh điểu đi xuống. Kim Vương cười híp mắt chạy tới, nói: "Đại ba, nhị ba, người đã mang đến." Nam tử tóc xanh mỉm cười gật gật đầu. Lam Hiên Vũ cùng Thụ lão vội vàng tiến lên. Thụ lão cười nói: "Hôm nay làm sao làm phiền Thanh đế cũng tới." Nam tử tóc xanh mỉm cười nói: "Ta cũng đến xem. Hiên Vũ đúng không?" Vừa nói, hắn hướng Lam Hiên Vũ vẫy vẫy tay. Lam Hiên Vũ vội vàng tiến lên, cung kính nói: "Đại Minh tiền bối." Không hề nghi ngờ, vị chính là thú vương cường đại nhất toàn bộ Sâm La Tinh, có danh xưng là Thanh Đế. Thú vương thần cấp, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Đại Minh. Nhị Minh vẻ mặt tối đen, nói: "Cái gì mà đế với không đế, đừng gọi như vậy. Quá khó nghe." Kim Vương phụt cười một tiếng. "Nhị ba, năm đó mọi người gọi cha như vậy. Cha không phải thật sự rất vui vẻ sao? Không phải liền là sau này biết con người bên kia có loại thú cưng loài chó tên là Thái Địch. Sau đó xưng hào Thái Đế này của cha mới ngượng ngùng sao? Ngươi nha đầu này." Nhị Minh chừng nàng liếc mắt, vẻ mặt có chút khó coi. "Thái Đế? Thái Địch?" Lam Hiên Vũ kém chút bật cười, cố nén mới không có cười ra tiếng. Đại Minh nhìn từ trên xuống dưới, đi vào trước mặt mình Lam Hiên Vũ. Hắn tựa hồ là yên lặng cảm thụ một thoáng cái gì. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Quả nhiên là hạt giống của hy vọng. Khó trách dùng tính cách cao ngạo của Đế Thiên, đều làm ra lựa chọn như vậy. "Nghe nói ngươi hôm nay chuẩn bị đột phá, đều chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. "Hẳn là có thể." Đại Minh nói. "Vậy liền chỉnh đốn một chút đi, sau đó liền bắt đầu đi. Chúng ta tại đây trông chừng cho ngươi." "Tạ ơn tiền bối." Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đến tim đập của mình thoáng có chút tăng tốc. Với hắn mà nói, lần này đột phá thật sự là quá là quan trọng. Không cho phép có chút qua loa. Nhưng hắn cũng đồng dạng cực kỳ chờ mong hiệu quả lần này đột phá. Ngay sau đó không nói thêm lời nào, đi đến một bên ngồi xuống. Nhắm mắt bắt đầu minh tưởng, điều chỉnh trạng thái. Đại Minh nhìn về phía Thụ lão, nói: "Nắm chắc như thế nào?" Thụ lão nhẹ gật đầu, nói: "Sẽ không có vấn đề, lần này ta mang đến rất nhiều thiên tài địa bảo. Đều là học viện bên kia đặc phê. Đối với đứa nhỏ này, học viện cũng đặc biệt coi trọng. Phái sinh mệnh học chúng ta cũng khẳng định là không để lại, dư lực mà duy trì cho hắn. Hải thần các bên kia, cũng chờ lấy nhìn hắn, lần này sau khi đột phá sẽ là dạng gì đây? Cái này cùng một nhịp thở với chỉ đạo dạy học sau khi hắn thi vào nội viện." Đại Minh nói: "Chúng ta bên này kết quả nghiên cứu phát minh đã thành hình không sai biệt lắm. Lại tiến hành hai lần thử nghiệm rồi, hẳn là có thể chế tạo đại quy mô. Lần này vừa vặn ngươi đến rồi, lại giúp chúng ta nhìn một chút. Xem còn có vấn đề gì hay không?" Thụ lão nhãn tình sáng lên. "Quá tốt rồi. Không nghĩ tới tiến độ nhanh như vậy. Mạch Hoa ở bên kia chủ trì sao rồi?" Đại Minh khẽ vuốt cằm. "Nhưng quy mô khảo thí nhỏ chúng ta còn che giấu được. Một khi chế tạo quy mô lớn, đã có thể che đậy không tốt. Cho nên ta chuẩn bị đem chúng nó đặt ở bên trong vạn thú đài mà chế tạo. Sau đó ta chuẩn bị mang theo vạn thú đài rời đi một quãng thời gian. Đi đến nơi liên bang trinh sát không đến để tiến hành khảo thí. Cho nên hôm nay tới, cũng là để nói cho ngươi biết một tiếng. Đến lúc đó Lâm Mạch Hoa khẳng định phải đi cùng ta. Học viện liên bang trung ương bên này, ngươi phải cho người Sử Lai Khắc bên kia tới làm thay. Ít nhất là tạm thời đổi thành người khác." Thụ lão lông mày cau lại, nói: "Học viện liên bang trung ương thay người sẽ có hơi phiền toái. Dù sao nơi này vẫn luôn là học phủ trọng yếu nhất của liên bang. Đại khái cần phải bao lâu, ngài có dự đoán được không?" Đại Minh trầm giọng nói: "Nửa năm đến một năm đi. Ít nhất là thời gian này. Bằng không mà nói, khảo thí không đủ hoàn chỉnh. Lần này ta dự định trước tiên làm 3 đến 5 cái đi qua đó khảo thí. Nếu như có khả năng, lại tiến hành chế tạo quy mô." Thụ lão nói: "Tốt, để ta nghĩ biện pháp đi. Sau khi trở về ta sẽ hướng các chủ hồi báo chuyện này. Lúc nào mang đến cho ta đi nhìn một chút." Đại Minh nói: "Chờ đứa nhỏ Hiên Vũ này đột phá hoàn thành đi. Đối với phái sinh mệnh học mà nói, đây cũng là việc lớn. Nếu như ngươi cho rằng có thể, hắn cũng có thể cùng đi xem." Thụ lão hơi sững sờ, bọn hắn cùng Sâm La Tinh hồn thú nhất mạch hợp tác cái này là cực kỳ che giấu. liên bang đều không biết là chân chính tuyệt mật. Lam Hiên Vũ mặc dù đã là người thừa kế phái sinh mệnh học, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, còn chưa có chân chính tiếp trưởng. Hắn không nghĩ tới Đại Minh đối với Lam Hiên Vũ coi trọng như thế. Phải biết, cái tuyệt mật này đối với hồn thú xâm La Tinh mà nói, là chuyện trọng yếu nhất. Đẳng cấp giữ bí mật cao xa hơn nhiều so với băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thụ lão vội vàng nói, ta bên này không có vấn đề. Đứa nhỏ này các phương diện tâm tính đều không có vấn đề gì cả. Hải thần các đều đối với hắn 10 phần tán thành. Chỉ cần ngươi cho rằng có khả năng, ta cảm thấy khẳng định là có thể. Đại Minh gật gật đầu, nói, trước tiên nhìn hắn đột phá đi. Đột phá thành công, liền đi cùng một chỗ nhìn một chút. Được. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Thời gian điều chỉnh của Lam Hiên Vũ so với trong tưởng tượng của mọi người còn muốn lâu hơn một chút. Trọn vẹn sau 5 tiếng, hắn mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Giờ khắc này, hắn tinh khí thần đã hoàn toàn điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Thời điểm Lam Hiên Vũ chậm rãi đứng người lên, bản thân khí tức hắn liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Kim Vương khoảng cách gần hắn nhất, cho nên cảm thụ cũng rõ ràng nhất. Tại bên trong quá trình Lam Hiên Vũ đứng dậy, nàng chỉ cảm giác mình trước mặt mình phảng phất có một con cự long đang giãn thân thể ra. Trên người Lam Hiên Vũ bắn ra khí huyết gợn sóng, cho nàng một loại cảm giác huyết mạch bản thân cũng tùy theo sôi trào. Nóng quá nha! Không phải thật sự nhiệt độ nóng, mà là trên người Lam Hiên Vũ bắn ra khí huyết gợn sóng nồng đậm. Dẫn đến cảm giác bên trên tâm linh nàng là thấy nóng. Ánh mắt Lam Hiên Vũ ngưng tụ, nhìn về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sau khi hơi chút dừng lại, không tiếp tục trao đổi cùng mọi người, mà là từng bước một đi tới. Mỗi sải bước chân bước ra, khí huyết gợn sóng trên người hắn liền sẽ nồng đậm mấy phần. Ở giữa mơ hồ, tại chung quanh thân thể hắn, bắt đầu có từng tiếng long ngâm quanh quẩn. Đó không phải là một loại long ngâm, mà là hai loại tiếng long ngâm. Một loại âm u dày nặng, một loại réo rắt sụp sôi. Hai loại long ngâm đều nương theo lấy hắn tiến lên bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần, hai bên thân thể của hắn, riêng phần mình có một vệt bóng mờ lấp lánh. Bên trái là màu bạc, phía bên phải là màu vàng kim. Từ phía sau mà xem, trên hai tay Lam Hiên Vũ, cũng phân biệt bao trùm lên lân phiến màu sắc khác nhau. Trong mắt Đại Minh lóe lên một vệt vẻ chấn động. Hắn chính là thiên thanh ngưu mãng tu luyện mà thành, cũng xem như loài A Long. Nhưng cũng không phải thuần túy A Long. Sau khi hắn thành thần, đã hóa thành thiên thanh thần Long. Không phải chân chính huyết mạch Long tộc thuần khiết, nhưng lại có mạnh mẽ không kém hơn chân Long. Nhưng giờ khắc này, hắn lại từ trên người Lam Hiên Vũ cảm nhận được áp chế. Huyết mạch cấp độ thần cấp đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Huyết mạch chi lực thật cường đại. So với hắn, phản ứng của Nhị Minh ngược lại nhỏ hơn một chút. Huyết mạch Thái Thản Cự Viên cùng huyết mạch Long tộc chênh lệch khá xa. Trong đôi mắt Kim Vương lại là dị sắc liên tục, nhất là nhìn chăm chú tay phải Lam Hiên Vũ. Thân là người thừa kế huyết mạch Hoàng Kim, chân chính là Hoàng Kim Thú Vương. Nàng có thể cảm nhận được, vảy màu vàng kim trên tay phải Lam Hiên Vũ tản ra khí tức, cũng chính là huyết mạch Hoàng Kim. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được, có người có huyết mạch so với nàng càng thêm thuần túy hơn. Cái khí tức huyết mạch Hoàng Kim tràn ngập thô bạo kia, để cho huyết dịch bản thân nàng sôi trào càng thêm lợi hại. Thậm chí có loại nhịn không được muốn bổ nhào qua, để khoảng cách gần cảm thụ huyết mạch của hắn. Kim Long Vương, Hoàng Kim Long Vương. Đó là huyết mạch Hoàng Kim chân chính, khí tức huyết mạch tối đỉnh cao. Lúc này, Lam Hiên Vũ chạy tới phía trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hai con mắt của hắn tại thời khắc này cũng đã biến thành một vàng một bạc. Tại thời điểm hắn từng bước một tiến về phía trước, liền đã buông ra áp chế hồn lực đối với bản thân. Mặc cho hồn lực đang tăng lên, mà kim ngân huyết mạch đang một mực lượn vòng cũng không đụng chạm lẫn nhau. Nhưng cũng lại một lần bắt đầu đấu đá. Nhưng lần này Lam Hiên Vũ cảm giác so với cùng lúc đột phá tứ hoàn rõ ràng khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất ngay tại chỗ. Lân phiến bảy màu chỗ bộ ngực hắn tản mắt ra vầng sáng màu sắc rực rỡ nhu hòa, vầng sáng rực rỡ bao trùm tại phía trên vòng xoáy huyết mạch, khiến huyết mạch chi lực Kim Long Vương, Ngân Long Vương lần này không có táo bạo như vậy. Không do dự, vừa sải bước ra, hắn thả người nhảy vào bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cả người trong nháy mắt chìm vào. Tại trong nháy mắt hắn chìm vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tầm bảo thú liền theo bên trong trán của hắn chui ra. Vận mệnh chi hoàn của Lam Hiên Vũ lúc này đã đeo ở trên tay nó. Tầm bảo thú vung tay lên, lập tức tất cả sinh sinh bất tức quả đều bay ra. Trong nháy mắt bộc phát ra sinh mệnh lực nồng đậm, theo toàn thân hướng thân thể Lam Hiên Vũ chui vào. Thụ lão tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức gợn sóng sinh sinh bất tức quả bên này. Khóe miệng không khỏi có quắp một thoáng. Nhiều sinh sinh bất tức quả như vậy, nếu là cầm tới bất kỳ nơi nào của liên bang, đều tuyệt đối là giá trên trời. Sinh sinh bất tức quả lại bị tầm bảo thú cứ như vậy cho Lam Hiên Vũ dùng. Không chỉ là hắn, Đại Minh cùng Nhị Minh cũng là khóe mắt nhẹ nhảy lên. Muốn nói xa xỉ, trên thế giới này chỉ sợ không có người nào càng xa xỉ hơn so với tầm bảo thú. Nhị Minh trước đó thấy qua nhiều lần. Thời điểm tầm bảo thú cấp cho Lam Hiên Vũ dùng thiên tài địa bảo. Nó đều là chỉ lấy một điểm tinh hoa nhất. Còn lại, đều hóa làm sinh mệnh lực trực tiếp tan vào trong không khí, căn bản cũng không quan tâm lãng phí. Dựa theo tầm bảo thú mà nói, chỉ có một chút xíu tinh hoa kia mới xứng với thân phận chủ nhân của mình. Những tinh hoa này mới là hấp thu tốt nhất, mà lại thuần túy nhất không có chất bẩn. Nhưng những vật này tại trong mắt Thụ Lão, Đại Minh, Nhị Minh bọn họ xem ra đều là đồ tốt. Thật sự chính là quá lãng phí nha. Nhưng tầm bảo thú cứ làm như vậy, mà lại đối với thảm thực vật chung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn mà nói, nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Chút năng lượng sinh mệnh tiêu tán này nương theo lấy hỗn độn chi khí, đều sẽ dung nhập vào bên trong thiên tài địa bảo, để chúng nó tăng tốc sinh trưởng. Đại Minh cùng Nhị Minh tự nhiên cũng là nói không nên lời gì. Đau lòng nhất chính là Thụ Lão. Tầm bảo thú hiện tại dùng, đều là từ học viện Sử Lai Khắc mang tới. Mà lúc này thân thể Lam Hiên Vũ đã chìm vào bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại là rất trầm tĩnh. Hắn yên lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Bên trong ngực, huyết mạch chi lực càng ngày càng sao động. Mà vòng xoáy trong tinh thần chi hải cũng là như thế. Vòng xoáy sao động kịch liệt kia, khiến lực lượng Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương lại bắt đầu đụng vào nhau, cùng đấu đá nhau. Nhưng lúc này liền hiện ra hiệu quả trong 2 năm qua hắn được hỗn độn chi thủy tưới nhuần, cùng với băng hỏa luyện kim thân mang đến chỗ tốt. Ngay đầu tiên, hắn cũng không có cảm nhận được quá nhiều thống khổ. Thân thể bền bỉ chịu đựng lấy 2 đại huyết mạch va chạm. Điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhất là năng lượng sinh mệnh theo toàn thân cấp tốc chảy vào làm dịu thân thể của hắn, khiến cho năng lực chịu đựng của hắn trở nên càng mạnh. 2 đại huyết mạch va chạm mặc dù càng ngày càng nghiêm trọng, bên ngoài khí tức băng hỏa cũng bắt đầu xâm lấn. Nhưng cũng đều tại trong phạm vi chịu đựng của Lam Hiên Vũ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lam Hiên Vũ vẫn như cũ duy trì bình ổn. Băng hỏa nhị khí tiến vào thân thể, dưới sự dẫn đường của hắn cùng bản thân hòa làm một thể. Giao hòa lẫn nhau cùng huyết mạch chi lực Kim Long Vương, Ngân Long Vương. Có va chạm cũng có thấm vào. Hắn có thể cảm nhận được thân thể chính mình đang thay đổi một cách vô tri vô giác. Thống khổ dần dần bắt đầu xuất hiện, nhưng thân thể chịu đựng lại là không có vấn đề gì cả. Thân thể bền bỉ lần lượt đem trùng kích mạnh mẽ ngăn trở. Ngay cả bên trong tinh thần chi hải, cũng có tầm bảo thú phóng thích ra thần thức giúp hắn thủ hộ. Trong lúc nhất thời, hắn tựa hồ là tiến vào một bên trong cái trạng thái tốt. Thân thể của hắn cũng bắt đầu hấp thu 2 loại khí tức huyết mạch Kim Ngân Long Vương va chạm sinh ra, làm dịu thân thể. Lam Hiên Vũ trong lòng thầm nghĩ, xem ra hậu tích bạc phát vẫn là rất hữu dụng. Nhất là trước đó đối với tăng lên thân thể, hiện tại chỗ tốt hiển thị rõ ràng. Nhưng vào lúc này, âm thanh tầm bảo thú đột nhiên vang lên tại trong đầu hắn. Chủ nhân, tuyệt đối không nên chủ quan, đây mới là vừa mới bắt đầu. Không dễ dàng như vậy đâu. Áp chế càng lợi hại, chờ một chút bắn ngược liền sẽ càng mãnh liệt. Ngài phải chuẩn bị sẵn sàng, mảy may không thể lười biếng. Huyết mạch Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương hoàn toàn khác biệt. Một chủ là hủy diệt, một chủ là sáng tạo. Huyết mạch chi lực ngài tăng lên. Đồng thời, chúng nó cũng đồng dạng tăng lên. Bây giờ còn chưa có chân chính va chạm, một khi va chạm, vậy liền lại là tựa như thiên băng địa liệt. Ngài mỗi một lần đột phá, trên thực tế đều là quá trình phá đi xây lại. Lam Hiên Vũ trong lòng run lên. Lời khiến tầm bảo thú nói cho hắn khiến hắn mới buông xuống một chút, lập tức lại nhấc lên. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, cảm thụ được thân thể chính mình biến hóa. Tận khả năng nắm trong tay huyết mạch bản thân. Xác thực, tại dưới ảnh hưởng huyết mạch Long Thần, 2 đại huyết mạch Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương va chạm lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau bị khống chế chậm chạp rất nhiều. Thế nhưng, chúng nó nhưng như cũ chăm chỉ không ngừng đi tìm lực lượng của đối phương mà va chạm. Hồn lực đột phá, tựa như là mở ra nắm cả 2 tầng ngăn cách mỏng manh kia, để chúng nó không ngừng tiếp xúc. 2 đại huyết mạch tựa hồ cũng đang thai nghén lấy cảm xúc. Mặc dù bị Lam Hiên Vũ khống chế, áp chế, không có toàn lực va chạm, nhưng đúng là có đồ vật gì đó giống như là đang tích lũy. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được thời gian cũng đang từng giờ từng phút đi qua. Dần dần, Lam Hiên Vũ bắt đầu cảm nhận được không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, lúc mới bắt đầu, huyết mạch Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương còn không ảnh hưởng tâm tình chập chờn. Theo thời gian kéo dài, đang trở nên càng ngày càng dâng lên mãnh liệt. Đó là một loại cảm giác gió thổi báo hiệu dông bão sắp đến. Như thế tích xúc xuống, một khi va chạm, chỉ sợ cũng thật sự chính là thiên băng địa liệt. Chính mình sẽ không bạo thể mà chết đấy chứ. Lam Hiên Vũ vội vàng ở trong lòng hướng tầm bảo thú phát ra nghi vấn. Tiểu bảo, tiếp tục như vậy không được. Chúng nó tích xúc giống như càng ngày càng mạnh. Giống như huyết mạch tại cấp số nhân dị biến tăng lên. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tầm bảo thú có chút bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, cái này là ngài lúc đột phá nhất định phải đối mặt. Sau khi tăng lên huyết mạch chi lực lại dung hợp, mới có thể giúp ngài sinh ra tăng lên biến chất. Một cửa này đúng là gian nan, nhưng là con đường phải đi qua. Ngài yên tâm, ta sẽ giúp ngài khống chế tốt. Nhưng ngài phải làm tốt chuẩn bị tiếp nhận bùng nổ. Được. Đến lúc này, Lam Hiên Vũ căn bản không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể đi đối mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong cơ thể hai đại khí tức huyết mạch tích lũy càng ngày càng mãnh liệt. Càng làm cho Lam Hiên Vũ thấy bất an chính là, bên trong tinh thần chi hải hắn vòng xoáy tinh thần cũng biến thành càng ngày càng nóng nảy. Ngay cả thần thức của tầm bảo thú đều có chút áp chế không nổi. Vòng xoáy tinh thần cùng bản thân vòng xoáy huyết mạch liền là tương liên. Lúc này cả hai bắt đầu chấn động kịch liệt. Phảng phất có đồ vật gì đang bị câu dẫn ra. Lam Hiên Vũ tận khả năng phóng bình tâm thái, hấp thu năng lượng đến từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cùng năng lượng tầm bảo thú đang không ngừng vì hắn tinh luyện đủ loại thiên tài địa bảo, mang đến khí tức sinh mệnh gia cố thân thể chính mình. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, một khắc Kim Ngân Long Vương huyết mạch bùng nổ này, cũng chính là mình một khắc này đột phá. Có lẽ liền là chuyện trong nháy mắt. Hắn hiện tại muốn làm, liền là trong khoảnh khắc đó không đến mức bị trực tiếp bạo chết. Bên bờ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bốn đại cường giả vẫn đang chờ đợi. Ba ngày, đã qua ba ngày thời gian, ngoại trừ thường xuyên sẽ xuất hiện khí tức sinh mệnh nồng đậm. Nhưng Lam Hiên Vũ còn không có động tĩnh gì. Còn chưa có hoàn thành đột phá. Tầm bảo thú thậm chí liền một lần hỗn độn chi thủy đều không có ngưng kết. Tựa như là ở bên trong Lam Hiên Vũ ngủ thiếp đi. Kim Vương nhịn không được hỏi. Đại ba, không có sao chứ? Đại Minh lắc đầu, nói. Hắn đột phá không phải dễ dàng như vậy. Cần thời gian để tích lũy. Điều này chính là quá trình thân thể hắn tiến hóa. Chúng ta chờ xem đi. Ta có thể cảm giác được một chút, hẳn là sẽ không quá lâu nữa đâu. Đúng vậy, sẽ không quá lâu. Lam Hiên Vũ chính mình cũng cảm thấy, trong cơ thể hai đại huyết mạch chi lực đang trở nên càng ngày càng nóng nảy. Mà khí tức nóng nảy này khiến tâm tình hắn đều hứng chịu một chút ảnh hưởng. Lúc này liền hiện ra tầm quan trọng của tầm bảo thú. Hắn tại lúc này không ngừng phóng xuất ra một chút thiên tài địa bảo vững chắc tinh thần, dùng ổn định tâm thần của Lam Hiên Vũ. Vòng xoáy huyết mạch bên trong ngực Lam Hiên Vũ, cùng vòng xoáy tinh thần bên trong tinh thần chi hải đều đang không ngừng bành trướng ra. Trải qua 3 ngày thời gian, chúng nó cơ hồ đều đã tràn đầy tinh thần chi hải cùng lồng ngực Lam Hiên Vũ. Cảm giác trướng bụng đã để thân thể Lam Hiên Vũ bắt đầu có chút run rẩy. Hắn hiểu được, một khắc thạch phá thiên kinh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tiếng long ngâm trầm thấp đã không bị khống chế nữa, hướng ra phía ngoài tiêu tán. Trên mặt hồ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bắt đầu xuất hiện từng trận gợn sóng chấn động. Ngang lên một tiếng long ngâm sục sôi, bốn vị cường giả chợt bừng tỉnh. Sau một khắc, một đầu kim long bỗng nhiên theo bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn chui ra. Kim long kia rõ ràng là năng lượng ngưng tụ mà thành. Nhưng nhìn qua lại là ngưng tụ như thế. Trong đôi mắt nó là màu đỏ như máu tràn đầy chi sắc hung lệ. Từng trận long ngâm bộc phát ra, chấn động không khí chung quanh không ngừng rung động. Phía dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn sóng cả mãnh liệt dồn dập. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một tiếng long ngâm thật lớn vang lên. Một đầu ngân long chui ra, trong nháy mắt hiện lên ở một bên khác. Chung quanh thân thể ngân long, đủ loại nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ. Tại bên người nó hình thành một mảnh vầng sáng màu sắc rực rỡ. Cùng kim long kia rào ánh rực rỡ. Cả hai phát ra long ngâm không ngừng, mà lại trở nên càng ngày càng sục sôi. Tâm tình mãnh liệt điên cuồng mà chập chờn, không ngừng hướng đối phương phát ra đấu đá. Nhị Minh thở sâu. Khá lắm. Tràng diện lớn như vậy. Thụ lão tay phải vung lên, một vệt ánh sáng màu xanh biếc thoáng hiện. Trước người hiện ra ba cái hộp ngọc. Ánh mắt nhìn chăm chú mặt hồ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tiếng long ngâm càng ngày càng vang, đinh tai nhức óc. Đại Minh chậm rãi bay vào trên không, một tầng vầng sáng màu xanh biếc từ trên người hắn nhộn nhạo lên, đem toàn bộ chung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn phong tỏa lại. Hắn không thể không làm như vậy. Tiếng long ngâm sục sôi kia đã ảnh hưởng đến các hồn thú sinh hoạt chung quanh. Hồn thú nghe được long ngâm này, rất nhiều đều đã là nằm rạp trên mặt đất, cứt đái vung vãi tứ tung. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng sẽ bị tiếng long ngâm hù chết. Cuối cùng, thời điểm tiếng long ngâm vang dội đến cực hạn. Trên mặt hồ kim long cùng ngân long đồng thời động đậy, đồng thời xông về đối phương. Mà giờ khắc này, Lam Hiên Vũ trong hồ nước cũng cuối cùng xuất hiện kịch biến. Giờ khắc này, cảm giác của hắn tựa như là uống quá nhiều, cố nén không muốn nôn mửa. Rồi lại chịu đựng không nổi, cuối cùng phun ra. Trong lồng ngực, huyết mạch chi lực ầm ầm bùng nổ. Hai đại huyết mạch hung hăng đụng vào nhau. Bên trong tinh thần chi hải, tinh thần lực khổng lồ cũng là trong nháy mắt từ trên xuống dưới, đụng vào bên trong vòng xoáy huyết mạch chỗ ngực. Ở trong nháy mắt này, tất cả lân phiến bảy màu chỗ bộ ngực hắn chỗ đồng thời nổ tung, hóa thành mảng lớn khí lưu màu sắc rực rỡ tràn vào trong đó. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy đại não trong nháy mắt trống rỗng. Tại đây một cái chớp mắt, hắn là không cảm giác được bất luận cái thống khổ gì. Hắn duy nhất có thể làm, liền là tại trong chớp mắt bùng nổ. Đem tất cả lực lượng chính mình có khả năng khống chế đều dung nhập vào trong thân thể. Oanh lên một tiếng, âm tuyển cùng dương tuyển của băng hỏa lưỡng nghi nhãn đồng thời bùng nổ, trọn vẹn bay lên cao mấy chục mét. dùng điểm hai đại long vương va chạm làm hạch tâm, trong nháy mắt liền đã biến thành một mảnh màu xanh đỏ. Đúng lúc này, một đoàn hào quang màu nhũ bạch trong nháy mắt bắn ra. Một cỗ lực hút trong nháy mắt chuyển đến hướng ba cái hộp ngọc trong tay Thụ lão. Đồ vật trong hộp chính giữa trong nháy mắt bay lên, bay hướng về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bên trong quá trình cái hộp đang bay liền đã mở ra, lộ ra thứ tồn tại ở bên trong. Đó là một đóa hoa cúc màu kim hồng, phía trên mọc ra lông tơ màu vàng nhạt. Hộp ngọc mới vừa mở ra, lập tức một cỗ hương thơm kỳ dị tuôn ra, tại chung quanh nó đều tạo thành một tầng vầng sáng vàng mịt mờ. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc 10 vạn năm, một vệt kim quang bắn ra, mảnh cánh hoa phía trên Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc kia đột nhiên phân tán ra, lộ ra nhụy hoa bên trong tận cùng nhất. Đó là từng khỏa màu vàng tựa như kim cương tồn tại, tản ra ánh sáng chói lọi. Mà liền sau đó một khắc, một tia sáng trắng đã đem nó cuốn vào trong đó. Tất cả hương khí kỳ dị tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Một đường bóng mờ hư ảo to lớn đột nhiên nổi lên tại vùng trời băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thời điểm bóng mờ này xuất hiện, bao gồm cả Đại Minh, Nhị Minh ở bên trong. Bốn vị ở đây không không biến sắc. Đó là một con cự long thân dài 100 mét, toàn thân bao trùm lấy lân phiến 9 màu. Hai con ngươi tản ra ánh sáng màu vàng óng chói mắt. Tại một cái chớp mắt nó xuất hiện, toàn bộ bên trong phạm vi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tất cả hào quang phảng phất đều trở nên mờ đi. Ngay trong nháy mắt bùng nổ kia, khí tức Kim Ngân Long Vương đều tùy theo ảm đạm. Kim Vương phù phù một thoáng liền quỳ mọp xuống đất. Ngay cả Đại Minh, Nhị Minh, Thụ lão tam đại cường giả thần cấp cũng không nhịn được thân thể lắc lư, suýt nữa quỳ một gối xuống. Đại Minh thốt ra: "Long thần sao?" Thế nhưng, bóng mờ 9 màu kia chẳng qua là duy trì trong nháy mắt, liền tựa như bọt khí phá toái biến mất. Đồng thời phá toái hóa thành vô số màu sắc rực rỡ như giọt mưa tí ta tí tách, hướng bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn mà chui vào. Nếu như lúc này cách rất gần, liền có thể thấy, tại bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tất cả nước suối đều đã tan biến, hóa thành một cái vòng xoáy to lớn màu sắc rực rỡ. Vây quanh thân thể Lam Hiên Vũ khoanh chân ngồi tại trung ương vòng xoáy, mưa ánh sáng màu sắc rực rỡ điểm điểm tích tích không ngừng hướng chỗ bộ ngực hắn chui vào, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt, toàn thân đều đang nhẹ nhàng rung động, nhưng khí tức bản thân hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Sau lưng, hai đạo khí lưu kim ngân đụng vào nhau dây dưa, không ngừng có khí lưu theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Tầm bảo thú thân ảnh hư ảo treo lơ lửng ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nó cảm thụ được mưa ánh sáng màu sắc rực rỡ chung quanh, nó nhếch miệng cười to. Thân thể của nó cũng tắm gội tại bên trong mưa ánh sáng kia, một lần nữa trở nên ngưng tụ hơn. Trong một đôi mắt to tràn đầy vẻ phấn khởi. Vừa rồi chính là nó cưỡng ép huyễn hóa ra thân ảnh long thần ngày xưa. Mặc dù chỉ là biến ảo, nhưng ở trong nháy mắt đó, khí tức long thần xuất hiện. Nhưng là Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương sinh ra áp chế, khiến cả hai va chạm. Sau đó trong nháy mắt bùng nổ khiến khí tức suy yếu trong nháy mắt. Trong một nháy mắt này, thân thể Lam Hiên Vũ đối với Kim Ngân Long sau khi va chạm sinh ra năng lượng, hắn tiếp thụ liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau một khắc, tất cả năng lượng hoàn toàn dung nhập, dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc làm hạch tâm, hội tụ năng lượng băng hỏa lưỡng nghi nhãn, trải qua hỗn độn chi thủy chuyển hóa, tại khí tức long thần phủ lên Lam Hiên Vũ, tất cả dâng trào rót vào hướng trong cơ thể hắn. Chân chính đột phá, theo giờ khắc này mới bắt đầu. Đằng trước chẳng qua là phá, mà phía sau thì là xây. 2 năm qua tích lũy, 2 năm qua băng hỏa luyện kim thân, tại thời khắc này hiệu quả hoàn toàn hiển hiện ra. Khí tức Lam Hiên Vũ rất nhanh liền ổn định lại. Mặt ngoài làn da lúc trước đã bắt đầu rạn nứt. Sau đó lân phiến màu vàng kim cùng màu bạc cấp tốc lấp đầy, đồng thời trở nên càng có góc cạnh cùng cảm giác lập thể. Chỗ ngực, vầng sáng màu sắc rực rỡ hướng ra phía ngoài. Từng khối lân phiến 7 màu không cắt thành hình. Lân phiến 7 màu kia không còn là chỉ là một mảnh, 2 mảnh, mà là cấp tốc lan tràn ra phía ngoài ra. Một lát sau, liền bao trùm khu vực lớn, dòng dã 36 khối lân phiến 7 màu bao trùm trên đó. Khí tức Lam Hiên Vũ cũng bắt đầu kéo dài tăng lên. 36 khối lân phiến 7 màu trở nên vô cùng sáng ngời. Tất cả mưa ánh sáng màu sắc rực rỡ đều theo vị trí này rót vào hướng trong cơ thể hắn. Sau lưng Lam Hiên Vũ, bóng mờ kim ngân song sắc cũng đang không ngừng trong đụng chạm xuất hiện trùng hợp ngắn ngủi, trùng hợp thành hư ảnh sáng chói. Lúc này thân thể của hắn tựa như là một con cự thú tham lam, điên cuồng hấp thu tất cả năng lượng chung quanh, làm cho cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều có loại cảm giác muốn bị rút sạch. Tầm bảo thú lấy tay hướng ra phía ngoài chộp tới. Ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ đột phá đã là ván đã đóng thuyền. Nhưng có thể đột phá tới trình độ nào, liền muốn xem năng lượng bên ngoài có thể bổ sung nhiều hay ít. Trên tay Thụ lão chấn động, 2 cái hộp ngọc khác cũng tung bay lên, thẳng vào trong mảng lớn màn sương lấp lóa kia. Nếu đã lấy ra tới đây, tầm bảo thú làm sao có thể lại để cho tiên thảo lấy quay về. 2 cái hộp ngọc trên không trung mở ra, một cái tiên thảo màu lửa đỏ tựa như cải trắng từ từ bay ra. Chính là liệt hỏa hạnh kiều sơ 10 vạn năm. Một cái khác thì là màu băng lam, chính là bát giác huyền băng thảo 10 vạn năm. Hai đại tiên thảo vừa ra, lập tức băng hỏa lưỡng nghi nhãn kịch chấn. Theo trong con suối phun ra càng nhiều nước suối. Tầm bảo thú hai tay hợp lại, hai đóa tiên thảo 10 vạn năm liền đã lặng yên phá toái. Hóa thành hai đoàn lưu quang vây quanh thân thể của nó. Tầm bảo thú hư không vừa xài bước ra, đi vào trên đỉnh đầu Lam Hiên Vũ. Hai tay quét qua, sau đó hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Lập tức, một đạo cột sáng đỏ lam song sắc xen lẫn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Vừa mới cảm giác được ý thức trở về, toàn thân như bọt biển tham lam hấp thu năng lượng chung quanh. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được nóng bỏng cùng cực hàn trong nháy mắt tràn vào, toàn thân đột nhiên run lên. Sau một khắc, kinh mạch, xương cốt, nội tạng trong cơ thể phẳng phất đều trở nên trong suốt. Nếu như nói băng hỏa luyện kim thân là từ ngoài vào trong. Như vậy, giờ khắc này, do liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo 10 vạn năm mang tới, liền là từ trong ra ngoài. Mà lại hai đại tiên thảo này bắt nguồn từ hành tinh mẹ, đó là tiên thảo mang theo thần tính. Lại thêm lúc trước có kỳ nhung thông thiên cúc. Thân thể Lam Hiên Vũ lập tức xuất hiện biến hóa lần nữa. Hắn lúc này, chỉ cảm thấy bên trong vòng xoáy huyết mạch. Hào quang màu sắc rực rỡ kia trở nên sáng ngời trước nay chưa từng có. Giờ khắc này, kim ngân huyết mạch trong cơ thể trải qua lúc trước va chạm kịch liệt. Lúc này tựa hồ cũng tạm thời mất đi tâm tình ba động, biến thành năng lượng thuần túy nhất. Trong đó một bộ phận tại bên trong tiếp xúc, chậm rãi dung hợp. Tốc độ dung hợp này đúng là cùng có quan hệ từ bên ngoài hấp thu năng lượng sinh mệnh. Chúng nó mỗi một chút dung hợp đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng sinh mệnh. Mà lúc này, nương theo lấy bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ rót vào, tốc độ dung hợp rõ ràng tăng tốc. Cho nên long thần chi lực ở hạch tâm mới sẽ trở nên sáng ngời như thế. Dần dần, Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện. Tại trong trung tâm bảy màu, mơ hồ xuất hiện một cái tinh thể nho nhỏ. Tinh thể không lớn, thời điểm mới xuất hiện chỉ có chừng hạt gạo. Dần dần, nương theo lấy năng lượng bảy màu chung quanh rót vào, biến thành to bằng hạt đỗ tương. Điều này đã khiến Lam Hiên Vũ rất khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, trạng thái cố thể năng lượng so với lúc trước là ngưng thật nhiều. Bởi vậy, rõ ràng lần này đột phá mang cho biến hóa của mình là cực kỳ to lớn. Năng lượng bảy màu chung quanh đều đang vây quanh tinh thể nho nhỏ này. Đang xoay quanh, sau đó bị nó hút vào trong đó, để lớn mạnh tinh thể. Bên bờ, tại sau khi đã trải qua kinh hãi, sắc mặt Đại Minh cùng Nhị Minh cũng dần dần trở nên khó coi. Bởi vì bọn hắn bất ngờ cảm nhận được, bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn trôi mất năng lượng tốc độ là kinh người. Lần này, cùng trước đó Lam Hiên Vũ mỗi lần tu luyện, băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiêu hao năng lượng hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ là chỉ thấy lợi trước mắt đang hấp thu lấy tất cả trong đó. Ngay cả thiên tài địa bảo chung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều không có đạt được nửa điểm hỗn độn chi khí. Ngược lại còn có dấu hiệu năng lượng sinh mệnh bản thân cũng bị bóc ra. Đổi thành người khác, chỉ sợ Đại Minh cùng Nhị Minh đã sớm ra tay ngăn cản. Bộ dạng này là ý tứ muốn hủy đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tiểu tử này đột phá, đến cùng là phải hấp thu bao nhiêu năng lượng sinh mệnh. Ba đại tiên thảo 10 vạn năm còn chưa đủ, cơ hồ còn muốn đem chọn cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều tranh thủ đi sao? Thật là quá tàn nhẫn. Thụ lão an tĩnh đứng ở một bên, ban đầu ba đại tiên thảo bị duy nhất một lần hấp thu, hắn cũng là hết sức đau lòng. Phái sinh mệnh học tại trong ba tiên thảo đỉnh cấp này cũng là có cổ phần. Nhưng hiện tại cảm giác được khí tức băng hỏa lưỡng nghi nhãn bắt đầu suy yếu. Tất cả đều hướng phía trung ương ngưng tụ lại, hắn còn muốn nói cái gì nữa đây? So sánh cùng tổn thất với hồn thú nhất mạch Sâm La Tinh người ta thì sao, khục khục. Dù sao, Hiên Vũ là người một nhà, càng là người thừa kế phái sinh mệnh học trong tương lai. Tiêu hao liền tiêu hao, chẳng qua là hy vọng lần này hắn có thể có thu hoạch lớn hơn. Lam Hiên Vũ lúc này đã dần dần tiến vào bên trong trạng thái vật ngã lưỡng vong. Đối với tất cả bên ngoài hắn đã không cảm giác được gì. Bên trong tinh thần, quan sát đến vòng xoáy huyết mạch biến hóa. Nương theo lấy tinh thể kia xuất hiện, chung quanh vô luận là huyết mạch chi lực kim ngân song sắc, hay là huyết mạch chi lực bảy màu, đều lại bắt đầu xoay quanh như trước. Mà bên trong tinh thần chi hải hắn, vầng sáng kim ngân song sắc gợn sóng cũng dần dần khôi phục như thường. Vầng sáng màu sắc rực rỡ nơi hạch tâm rõ ràng biến lớn mấy phần. Nhưng cũng không có xuất hiện một dạng tinh thể bên trong vòng xoáy huyết mạch ở ngực. Trong cơ thể hồn lực sau khi đột phá, rõ ràng chợt tăng một đoạn dài. Biên độ tăng lên dữ dội này, tại bên trong cảm giác Lam Hiên Vũ, tựa hồ gấp bội cũng không đủ. Chẳng qua là đột phá một cấp, biến hóa to lớn lại tựa như long trời lở đất. Lúc này, hồn lực dày nặng liền quay quanh tại chung quanh vòng xoáy huyết mạch của hắn. Xoay quanh lặp đi lặp lại, mà lại nương theo lấy vòng xoáy huyết mạch gợn sóng. Chút hồn lực này liền bị thôn vệ hấp thu. Ở giữa hồn lực bản thân cùng vòng xoáy huyết mạch, tựa hồ tạo thành một cái quan hệ trao đổi tùy thời cộng sinh. Trong lòng Lam Hiên Vũ hơi động, âm thầm nghĩ tới. Bên trong vòng xoáy huyết mạch chính mình hình thành cái tinh thể này, không phải là cùng hồn thánh thất hoàn hình thành hồn hạch sao? Cũng có tác dụng tương tự. Nhưng chính mình mới ngũ hoàn. Tác dụng của hồn hạch liền là có thể khiến bản thân bắt đầu tự động hấp thu thiên địa nguyên khí sinh ra hồn lực. Từ đó khiến hồn lực sinh ra sinh sôi không ngừng. Mà hiện tại xem ra, sau khi huyết mạch chi lực cùng hồn lực kết hợp, tựa hồ cũng đang sinh ra lấy hiệu quả tương tự. Nếu như huyết mạch mình có tinh hạch chính là hồn hạch, vậy coi như kiếm lợi lớn. Có thể sinh sôi không ngừng hồn lực cùng huyết mạch chi lực. Tu vi kia của mình, rất có thể là so sánh cùng thất hoàn hồn thánh chân chính. Mà chính mình bất quá mới ngũ hoàn mà thôi. Trong lòng của hắn đang mừng rỡ. Nhưng trên thực tế, tất cả những thứ này đều không thể bình thường hơn được. Tại trong vũ trụ, năng lượng là bảo toàn. Lam Hiên Vũ lúc này còn chưa chân chính biết được. Lần này bên trong quá trình đột phá, hắn hấp thu năng lượng sinh mệnh là bao nhiêu. Lần đột phá này, với hắn mà nói là tương đối thuận lợi. Duy nhất nguy hiểm liền là trong nháy mắt xuất hiện va chạm giữa kim ngân song sắc huyết mạch. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt đó mà thôi. Có tầm bảo thú thủ hộ, vào thời khắc ấy vì hắn mô phỏng ra long thần chi lực áp chế một thoáng huyết mạch bùng nổ. Sau đó lập tức giúp hắn bắt đầu tiến hành dung hợp. Lại thêm hỗn độn chi thủy bảo hộ đối với thân thể hắn. Những thứ này mới khiến hắn đột phá tương đối thuận lợi, đây đều là kết quả hậu tích bạc phát. Mà lúc này, Lam Hiên Vũ bởi vì hoàn toàn nội thị, cũng không nhìn thấy chính là. Theo dưới người hắn, từng vòng hồn hoàn đang chậm chậm bay lên. Sương mù băng hỏa lưỡng nghi nhãn giảm bớt, Đại Minh cùng Nhị Minh đã sắp tới đến bên hồ, hướng vào phía trong nhìn lại. Bên trong toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hai loại nước suối lúc này đều chỉ còn lại có không đủ 1/3. Hơn nữa nhìn so với lúc trước trong suốt không biết bao nhiêu lần. Nếu như không phải Đại Minh dùng thần thức cường đại chính mình đem một mảnh này bao phủ, chỉ sợ sinh mệnh lực đột nhiên suy yếu to lớn như thế, ngay lập tức sẽ bị người phụ trách kiểm tra của liên bang phát hiện. Thông qua nước hồ trong suốt, bọn hắn thấy được Lam Hiên Vũ, thấy được chỗ ngực tản ra vầng sáng 7 màu. Bề ngoài của hắn cũng không có biến hóa quá lớn, toàn thân như ngọc. Lân phiến màu vàng kim cùng màu bạc đều đã rút đi. Chỉ có lân phiến 7 màu chỗ ngực lớn chừng bàn tay đang chiếu sáng rạng rỡ. Vẫn đang hấp thu năng lượng sinh mệnh chung quanh. Nhưng khiến con người Đại Minh cùng Nhị Minh co rút lại chính là 5 vòng hồn hoàn màu đỏ tại chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ. Mỗi một cái hồn hoàn đều đỏ tươi đẹp ướt át như thế. Màu đỏ, đúng vậy, 5 cái hồn hoàn màu đỏ. Hồn hoàn màu đỏ đại biểu cho 10 vạn năm. Nếu như nói, Lam Hiên Vũ tu vi tứ hoàn, hồn hoàn tất cả đều là màu đen. Bên trong thế giới hồn sư, thông qua một chút biện pháp đặc thù, lại thêm là song sinh võ hồn, vẫn là có khả năng làm được. Dù sao, tại bên trong chuyển linh tháp có thăng linh đài. Thế nhưng, hồn hoàn màu đỏ liền hoàn toàn khác nhau. Màu đỏ đại biểu cho 10 vạn năm. Đây là chuyển linh tháp cho tới bây giờ đều không thể sáng tạo ra hồn hoàn màu đỏ. Màu đỏ cũng cơ hồ là đại biểu cho tồn tại đỉnh phong nhất bên trong hồn hoàn. Hồn hoàn hung thú màu vàng cam, tại cả thế giới con người lại có thể có mấy cái. 10 vạn năm, mặc dù chỉ có ngũ hoàn, nhưng lại tất cả đều là hồn hoàn cấp độ 10 vạn năm. Theo giờ khắc này bắt đầu, Lam Hiên Vũ lại đã khác biệt cùng những người khác. Lần này đột phá, không hề nghi ngờ là có đại giới to lớn. Sâm La Tinh bỏ ra giá cả to lớn, học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn cũng là như thế. Nhưng bọn hắn cuối cùng thành công xuất hiện ra quái vật. Trong 3 vạn năm lịch sử của học viện Sử Lai Khắc, còn chưa bao giờ có một danh hồn sư tại thời điểm ngũ hoàn liền toàn bộ hồn hoàn có được cấp độ 10 vạn năm. Ngay cả Hải Thần Đường Tam không có làm được, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cũng không có làm đến. Coi như là Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân, vị kia dẫn đầu học viện Sử Lai Khắc Phục Hưng, cũng đồng dạng không có làm được. Thế nhưng, tại trên người Lam Hiên Vũ, nhưng là xuất hiện một màn thần kỳ như thế. Ban đầu cảm nhận được băng hỏa lưỡng nghi nhãn suy bại, khiến cho Đại Minh cùng Nhị Minh đau lòng không thể thở nổi. Nhưng tại thời khắc này, hai con mắt của bọn họ lại trở nên vô cùng sáng ngời. Hô hấp của bọn hắn cũng theo đó trở nên dồn dập lên. Nhớ lại một khắc lúc trước hình chiếu Long Thần xuất hiện. Bọn hắn hiểu rõ, chính mình suy đoán là chính xác. Tại trong cơ thể Lam Hiên Vũ thật sự tồn tại huyết mạch Long Thần thuần khiết. Long Thần ý vị như thế nào? Đối với hồn sư con người mà nói, có lẽ cảm nhận được chỉ có mạnh mẽ. Mà đối với hồn thú bọn hắn mà nói, mang ý nghĩa là thần thú thức tỉnh. Long Thần đã từng là thần vương đứng đầu thần giới, là chúa tể của thần giới. Chính là bởi vì Long Thần ngã xuống, mới đưa đến hồn thú không thể thành thần. Mà Long Thần nếu như chân chính thức tỉnh, chân chính một lần nữa trở thành thần vương. Như vậy, không phải bọn hắn 1-2 vị hồn thú được lợi. Mà là tất cả hồn thú cũng có thể thu hoạch được con đường tiến quân vào thần cấp. Con đường ngăn chặn này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Cuối cùng lại có khả năng hướng toàn bộ thế giới hồn thú mở ra. Còn có cái gì so với cái này càng làm bọn hắn hưng phấn hơn đây? Thú thần đế thiên là như thế, thiên thanh ngưu mãng đại minh cũng là như thế. Nhị minh càng là như vậy. Giờ khắc này, hai đại thú vương thần cấp đều hưng phấn hô hấp dồn dập. lại không có đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn suy yếu sinh ra bất kỳ bất mãn cùng thống khổ gì. Vì một lần nữa sinh ra long thần, trả giá chút này lại đáng là gì? Cho dù là dùng toàn bộ năng lượng sinh mệnh Sâm La Tinh làm đại giới, bọn họ đều cho rằng đáng giá. Nhị Minh đột nhiên xoay người, một phát bắt được vạt áo trước người Thụ lão, đưa hắn kéo túm đến trước mặt mình. Hung lệ chi khí cường hãn trong nháy mắt bộc phát ra. Mặc dù cũng là thần cấp, nhưng bản thân Thụ lão kỳ thật cũng không đặc biệt am hiểu chiến đấu. Tại thời khắc này, hắn cũng không nhịn được có loại cảm giác nội tâm run sợ. Âm thanh Nhị Minh gấp rút mà có chút run rẩy. Không thể nói, biết không? Không thể nói ra. Vừa rồi ngươi thấy tất cả, đều không thể nói. Đối với thế giới hồn thú mà nói, Long Thần sinh ra thật sự là quá trọng yếu. Mà bây giờ Lam Hiên Vũ cách Long Thần chân chính còn kém khoảng cách không thể tính toán. Hắn cần thời gian, cần rất nhiều thời gian trưởng thành, cuối cùng trở thành Long Thần. Mà ở trong quá trình này, tuyệt không là không thể khiến con người chân chính biết đến. Bởi vì bọn hắn đều không xác định con người sẽ cho phép có Long Thần sinh ra hay không. Hiện ở cái thế giới này là không có thần giới, cũng không có thần vương con người tồn tại. Như vậy, nói cách khác, Long Thần một khi chân chính sinh ra, rất có thể liền sẽ trùng kiến thần giới, dùng thần thú làm cơ sở thần giới. Mặc dù bây giờ hồn thú nhất mạch đã cùng Liên bang Đấu La đạt thành hiệp nghị, nhưng như cũ là dùng Liên bang Đấu La làm chủ đạo. Bọn hắn dù như thế nào cũng sẽ không cự tuyệt xuất hiện một cái thần giới dùng thần thú làm cơ sở tồn tại. Đừng kích động, Nhị Minh tiền bối. Thụ lão vội vàng vỗ vỗ tay Nhị Minh, trên mặt biểu lộ cũng biến thành mấy phần cổ quái. Đại Minh khoát tay, cho Nhị Minh một cái bạt tai. Sau đó trong mắt hào quang rõ ràng khôi phục như thường. Người đang suy nghĩ cái gì đấy? Nhị Minh sững sờ, buông ra Thụ lão, quay người có chút không hiểu nhìn về phía Đại Minh. Không rõ đại ca vì cái gì ở thời điểm này bạt tai chính mình. Đại Minh thản nhiên nói. Coi như tương lai Hiên Vũ thật sự có thể thành công. Ngươi đừng quên, ở trên người hắn cũng chảy xuôi theo huyết mạch con người, hắn cũng không phải là hồn thú. Chẳng qua là có được huyết mạch Long Thần mà thôi. Cho nên, coi như là thức tỉnh Long Thần, cũng không phải là Long Thần trước kia. Nhị Minh ngẩn ngơ, như vậy phải không? Cái kia thì sao? Đại Minh khoát khoát tay, nói. Nhưng nếu như hắn thành công, đối với chúng ta mà nói, vẫn như cũ là chuyện thật tốt. Ít nhất, hồn thú không thể thành thần, liền có khả năng rất lớn bị đánh phá. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, chúng ta cũng xem như một lần nữa khai sáng lịch sử. Nói đến đây, hắn quay người nhìn về phía Thụ lão, trầm giọng nói. Tình huống này của Hiên Vũ có chút quá kinh thế hãi tục. Chắc hẳn tại trong lịch sử con người các ngươi còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho nên đúng là cần phải ẩn giấu một chút. Nhưng đối với cao tầng học viện vẫn là phải biết. Dù sao, hắn tương lai trưởng thành, không phải bất kỳ bên nào liền có thể hoàn toàn giúp hắn hoàn thành. Nói đến đây, bộ mặt Đại Minh có quắp một chút. Thụ lão lập tức hiểu ý tứ hắn. Cũng không phải sao. Đột phá một cái ngũ hoàn, nhìn một chút Lam Hiên Vũ đều đã làm gì đi. Tuy nói nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn là nhân tạo. Nhưng đó cũng là tập trung toàn bộ sinh mệnh tinh hoa tinh cầu mới có thể sinh ra mà thành. Hiện tại cũng sắp bị Lam Hiên Vũ làm khô cạn. Đây là dưới tình huống hấp thu ba đại tiên thảo 10 vạn năm. Nếu như không có ba đại tiên thảo này, chỉ sợ băng hỏa lưỡng nghi nhãn này bị dễ đứt cũng có thể. Lúc này mới ngũ hoàn, tương lai đột phá lục hoàn, thất hoàn, bát hoàn, cửu hoàn thì sao? Lại phải thôn phệ hấp thu năng lượng sinh mệnh khổng lồ cỡ nào mới có thể làm được. Cho nên, mong muốn khiến Lam Hiên Vũ chân chính trưởng thành, là một đời cường giả. Thậm chí một lần nữa thức tỉnh thần cách vị trí Long Thần. Như vậy, hắn cần tài nguyên tuyệt đối là không thể tưởng tượng được. Chỉ có học viện Sử Lai Khắc tăng thêm đường môn, lại thêm hai mạch hồn thú, có lẽ mới có thể làm được. Nhị Minh ngượng ngùng hướng Thụ lão nói. Xin lỗi nha tiểu thụ, ta vừa rồi có chút xúc động. Thụ lão cười khổ nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ai có thể nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ có biến hóa lớn như vậy. Lần này, xem như thuế biến đi. Đại Minh nhẹ gật đầu. Từ lần sau khi đột phá, hắn mới xem như có được huyết mạch Long Thần chân chính. Tại bên ngoài, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Dĩ nhiên, hắn có được huyết mạch Long Thần, cũng không dễ dàng ngã xuống như vậy. Trên người hắn tất nhiên là có đại khí vận. Hiện tại chúng ta chẳng qua là hy vọng hắn có thể bình an mà tốc độ cao trưởng thành. Tại chúng ta sinh thời có thể thật sự thấy một màn thần lần nữa thú quật khởi. Năm cái hồn hoàn màu đỏ thật sự là quá bắt mắt. Ba đại thần cấp cường giả nhìn đều có chút cảm giác hoa mắt thần mê. Nhưng liền sau đó một khắc, đột nhiên, năm cái hồn hoàn màu đỏ bóng mờ lóe lên. Đột nhiên phát sinh biến hóa, màu đỏ dần dần trở nên thâm thúy. Sau đó liền tất cả đều biến thành màu đen. Tầm bảo thú ngồi ở trên bờ vai Lam Hiên Vũ, cười hì hì nhìn bọn hắn. Hắn mang theo nụ cười cổ quái, âm thanh vang lên. Các ngươi nhìn lầm rồi, vừa rồi là hồn hoàn bị dương tuyển nóng rực nhuộm đỏ. Ba đại cường giả thần cấp đều là nhãn tình sáng lên, đây là che giấu. Lời tầm bảo thú dĩ nhiên chỉ nói là nói đùa. Thế nhưng, có nó tại đây, che giấu hồn hoàn đúng là hết sức có ý tứ. Có khả năng. Đại Minh nhẹ gật đầu. Tình huống tầm bảo thú thoạt nhìn có chút thảm. Thân thể rõ ràng hư ảo rất nhiều, nó hướng phía ba đại cường giả thần cấp khoát tay áo. Sau một khắc, liền theo bên trong cái trán Lam Hiên Vũ chui vào, biến mất. Lần này đối với nó mà nói cũng là tiêu hao rất lớn. Cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Bất quá Lam Hiên Vũ ngưng tụ thành công long hạch. Đối với nó mà nói, bổ sung năng lượng long thần liền biến thành sinh sôi không ngừng. Nó cũng có thể yên tâm đi hấp thu, không cần lo lắng ảnh hưởng tu vi Lam Hiên Vũ. Tổng thể mà nói vẫn là chuyện thật tốt. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.